Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình bên cạnh nhìn thấy An Như Cố, sững sờ tại chỗ. Hay lắm, anh ta tưởng rằng cùng lắm là một streamer nổi tiếng. Dựa vào độ nổi tiếng của Trương Tô Lạc nhất định có thể đánh bại đối phương. Hình thành đòn, tấn công giảm chiều. Kết quả trực tiếp kết nối với streamer nổi tiếng nhất nền tảng, mấy triệu lượt xem của bọn họ, còn chưa bằng 1/10 của đối phương. An Nữ Hố trực tiếp tấn công giảm chiều bọn họ. Xong rồi, trận PK này của bọn họ nhất định thua. Nhưng anh ta nghĩ lại, việc này đối với thương hiệu cũng không phải là chuyện xấu. Rất nhiều khán giả mới đến phòng livestream của bọn họ, đối với bọn họ mà nói là dẫn lưu. Sau khi anh ta nghĩ thông suốt, trên mặt nở nụ cười, vội vàng chào hỏi, đại sư, xin chào, không ngờ lần đầu tiên kết nối đã kết nối với cô. Thật may mắn, xin chào, An Như Cố bình tĩnh nói, người dẫn chương trình chủ động giới thiệu, đây là đại sứ tuyên truyền, thương hiệu của chúng tôi, Trương Tô Lạc, nào, hai người làm quen một chút. Đi, kết quả anh ta vừa dứt lời, người bên cạnh hồi lâu không nói gì, người dẫn chương trình nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Trương Tô Lạc cúi đầu, sờ sờ tay mình, không biết đang suy nghĩ gì, sao vậy, không khỏe sao? Trương Tô Lạc nghe vậy mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhếch mép, trên mặt nở nụ cười, à, không sao, không có không khỏe. Cô lập tức quay đầu nhìn An Như Cố trên màn hình. Xã giao, đại sư, xin chào, nghe danh đã lâu, tôi nghe Vương Khả Văn bọn họ nói. Thuốc tiên nhà cô bán, rất tốt, đáng tiếc người quá đông, tôi không có cơ hội. Ha ha ha, An Như Cố lướt qua khuôn mặt cô, ánh mắt dừng lại, có thể chờ lần sau. Hai phòng livestream đều là đại mỹ nhân đỉnh cao. Khán giả trực tiếp nói no, mát, đạn dày đặc, rất náo nhiệt. Wow, niềm vui nhân đôi, mặc dù tôi không phải fan minh tinh, nhưng tôi rất thích Trương Tô Lạc. Khí, chất ôn nhu, không hùng hổ dọa người. Là một tài nữ, quá thoải mái. Thêm một, cả nhà tôi đều là fan của cô ấy, bao gồm cả ông bà tôi. Sự thật, chứng minh. Học giỏi rất được lòng người trung niên và người cao tuổi. Nhưng sau khi hai người trò chuyện vài câu, liền không còn ai nói nữa. Không, khí đột nhiên lạnh xuống. Người dẫn chương trình rất giỏi quan sát sắc mặt cảm thấy có chút kỳ lạ. Đại sư, nổi tiếng là lạnh lùng, ít nói rất bình thường. Sao Trương Tô Lạc vốn dĩ hoạt bát, lại không nói gì? Anh ta vắt óc suy nghĩ, chuẩn bị tìm một chủ đề để trò chuyện. Đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, hai người không chỉ đều là mỹ nhân, hơn nữa một người tốt nghiệp Nam Đại, một người tốt nghiệp Thanh Hoa, đều tốt nghiệp trường đại học đỉnh cao. Điều này cũng quá có duyên. Ha ha ha ha ha ha, hai người vợ của tôi thật giỏi. Lầu trên, tỉnh lại đi, ban ngày nằm mơ thì thôi. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói mớ, khán giả bình thường cảm thấy hai vị mỹ nhân quá ưu tú, sôi nổi bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhưng fan của Trương Tô Lạc lại có chút bất mãn. Bọn họ rất để ý chuyện học lực, không thích người khác vượt mặt chính chủ về phương diện học lực, vì vậy bắt đầu mỉa mai. Người dẫn chương trình bị bệnh à, Nam Đại tuy cũng là trường đại học đỉnh cao, nhưng vẫn kém Thanh Hoa một chút. Thanh Hoa là trường đại học cao nhất, học lực của Lạc Lạc cao hơn nhiều. Fan của An Như Cố thấy những lời này, có chút không vui. Ý gì? Người ta mỹ nhân quan hệ rất tốt, các người chạy đến xé học lực. Có, biết đọc không khí không vậy? Hừ hừ, bạn học cấp 3 của streamer đến nói một câu. Năm đó cô ấy là thủ khoa toàn thành phố, Thanh Hoa gì đó muốn vào là vào được thôi. Lúc đó trường đại học cao nhất và Nam Đại đều hướng cô ấy chào mời. Cuối cùng Steamer chọn Nam Đại, lúc cô ấy phát biểu trước tân sinh viên. Có người hỏi cô ấy tại sao? Cô ấy nói, bởi vì Nam Đại gần nhà. Không lẽ có người cho rằng thủ khoa toàn thành phố của tỉnh thi đại học cạnh tranh lớn này của chúng ta không vào được trường đại học cao nhất sao? Ha ha ha ha ha ha, lý do của đại sư thật lợi hại. Tôi lại không thể nào phản bác. Được, không ngờ, Steamer giống tôi đều là otaku. Bốn bỏ năm lên tôi cũng là Steamer rồi. Trương Tô Lạc thấy đạn dày đặc cãi nhau, kiêng rẻ liếc nhìn An Như Cố. Vội vàng hòa giải, Đại học Thanh Hoa tôi học rất ưu tú. Nam Đại đại sư học cũng ưu tú như vậy. Trường học không có cao thấp quý tiện. Mọi người đừng cãi nhau nữa, thái độ của cô rất công bằng, xoa dịu trái tim cư dân mạng hai bên. Nhận được sự khen ngợi nhất trí, người dẫn chương trình không ngờ một câu nói của mình lại khiến cư dân mạng hai bên cãi nhau. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, một người là minh tinh đỉnh lưu, một người là streamer đỉnh lưu. Tùy tiện nói một câu đều sẽ bị dẫn dắt dư luận. Thật sự quá hùng vĩ. Cách chương.